Album sách nói vượt lên số phận. Nhiều tác giả, First News tổng hợp và thực hiện. Tủ sách hạt giống tâm hồn. Người đọc Hướng Dương. Thân tặng tất cả những người bạn của chúng tôi và những ai đang trăn trở vượt qua những khó khăn, thử thách tinh thần và đang nuôi dưỡng niềm tin để đạt được ước mơ, hoài bão của mình. Trong đêm tối, với những đắng cay tận cùng của cuộc sống, bạn sẽ nhận ra được giá trị đích thực của tình thương yêu và sự chia sẻ chân thành. Hãy tin rằng bạn không hề đơn độc và với lòng dũng cảm dương lên của mình, bão giông rồi sẽ tan, sau đêm đen trời sẽ sáng, và cuộc sống sẽ mang đến cho bạn nụ cười thay cho những đau khổ và nước mắt bạn đã từng nuốt vào trong. First News. Lời giới thiệu. Trong cuộc sống, có đôi khi chúng ta lâm vào những tình huống, hoàn cảnh vô cùng tuyệt vọng, bế tắc, không biết lựa chọn lối đi nào. Và dường như những ước mơ và dự định tốt đẹp mà chúng ta ước mong bấy lâu sụp đổ, không còn điểm tựa. Đó là lúc cuộc đời buộc chúng ta phải có sự lựa chọn: sẽ gục ngã, than thân trách phận hay dừng lại và bỏ cuộc. Hoặc chúng ta sẽ liều chọn một ngã rẽ nào đó để phó mặc cuộc đời mình cho may rủi. Để vững vàng trong một cuộc sống vốn nhiều thay đổi và đầy thử thách, một trong những hành trang cần thiết nhất mà bạn luôn cần phải mang theo bên mình chính là ý chí và lòng tự tin. Ý chí và niềm tin sẽ giúp bạn vượt qua những khó khăn, tìm được giá trị thật của mình, vươn tới những mục đích sống cao đẹp trong cuộc sống và hoàn thiện bản thân mình. Nhờ có ý chí, chúng ta mới có thể học hỏi từ những thất bại đã qua, vững niềm tin vượt qua những thử thách, vượt lên số phận, không nản lòng sau mỗi thất bại, không chùn bước trước mỗi khó khăn, không dẫm lên lối mòn của chính mình và người khác dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Thể hiện sức mạnh ý chí của bản thân trong mỗi giai đoạn vất vả nhất của cuộc đời cũng chính là lúc bạn thể hiện được sức mạnh tiềm ẩn nơi bạn đấy. Hãy nhớ rằng bất kỳ ai cũng mang trong mình sức mạnh ấy. Chỉ cần bạn có niềm tin, luôn vững lòng trước mọi thử thách, luôn có một khát vọng vươn lên, thì nhất định bạn sẽ tìm thấy những điều bạn hằng mong ước. Đó cũng là lúc bạn tạo nên giá trị khác biệt và đúng nhất cho chính con người của bạn. Vượt lên số phận là chúng ta tự nguyện đối mặt với những nghịch cảnh, thử thách, là dám suy nghĩ, dũng cảm hành động để vượt qua những giờ phút khó khăn nhất của cuộc sống và tạo nên những biến chuyển mới cho cuộc đời mình. Chúng ta sẽ nhận ra phía sau những đắng cay và giọt nước mắt vẫn còn đó một niềm vui và hạnh phúc. Sau những mây đen bão tố, chúng ta lại đứng lên được và bước tiếp theo đuổi giấc mơ của mình mạnh mẽ hơn. Xin chúc bạn luôn có ý chí và nghị lực vững vàng để vượt qua khó khăn trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Điều đó nhất định sẽ đưa bạn đến với thành công, hạnh phúc đích thực mà bạn xứng đáng được nhận từ cuộc sống như bạn đã từng mong ước.